Như vậy mới là kế sách lâu dài, Lãng Phiên Thiên trầm ngâm rồi chậm rãi nói, Vân huynh đệ nói, có lý. Bên cạnh, năm người Thiên Hạ Thương Minh cũng trầm tư rồi gật đầu liên tục, dựa theo quy luật từ trước, Vân Dương giờ nên thừa thắng xông tới, mở riêng chiến quả mới đúng. Chuyện làm ăn, ai không biết đạo lý rèn sắt khi còn nóng. Nhưng Vân Dương lại làm ngược lại, không những không vội, ngược lại khuyên người khác cũng không vội. Tư thế này khiến đám người kìm lòng, không khỏi càng tin tưởng thêm đối với Linh Chi Mộ Địa, cũng càng tán thưởng đối với Vân Dương. Đổi lại nếu mình ở vào vị trí của Vân Dương, dưới ích lợi lớn như vậy sợ rằng chưa hẳn làm được tốt hơn, thanh tĩnh hơn hắn, đây mới là đầu óc thanh tĩnh mà người làm đại sự nên có. Một kẻ chỉ thấy cái lợi trước mắt, chỉ sợ không làm được việc gì lớn, nếu thật sự không vào được Linh Chi Mộ Địa, vậy cũng thật sự hỏng việc. An nguy cá nhân Vân Dương với họ cũng chững sao, nhưng hy vọng mới dấy lên của Thiên Hạ Thương Minh cũng theo đó tan thành mây khói, không thể tiếp tục. Vân huynh đệ nhìn xa trông rộng, sống yên ổn nghĩ tới ngày tháng an nguy, chúng ta bái phục, đám người cùng nói, vậy nửa tháng nữa. Lãng Phiên Thiên nói, theo lượng vật tư ta mang tới lần này, dựa theo số lượng giao dịch lần này, cũng đủ cho 3-4 lần. Hắn thở dài, đúng như Vân huynh đệ nói, tài nguyên Thiên Hạ Thương Minh kiếm được cũng chỉ có cực hạn, lần này ta đã mang tới đây một nửa tích lũy mấy vạn năm của Thiên Hạ Thương Minh. Nhưng của cải tích lũy này cũng không chống đỡ được mấy lần giao dịch, nếu chỉ vì cái trước mắt mà liều lĩnh, quả thật không nên làm, ngu không ai bằng. Lãng Phó Minh yên tâm, huynh đệ chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, những tài nguyên này chỉ cần để tâm tìm kiếm, thiên hạ to lớn vẫn rất có hy vọng. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ đột nhiên tụ tinh hơn gấp trăm lần, ánh mắt bừng sáng. Hai người đã hạ quyết tâm. Thật sự không được, chúng ta sẽ đi trộm, đi cướp. Bất luận ra sao cũng phải kiếm được thêm chút tài nguyên. Thiên tài địa bảo, toàn bộ đại lục vẫn phải có chứ. Cho dù nghĩ tới thanh danh bản thân, thế thì che mặt cũng được, vậy quyết định như thế. Nửa tháng sau sẽ vào trao đổi lần nữa, Vân Dương đưa quyết định cuối cùng. Được. Lãng Phiên Thiên cũng là người sảng khoái, làm việc chẳng hề dây dưa dài dòng, nhanh chóng quyết định, đã vậy năm người chúng ta đi trước về. Tổng bộ một chuyến vì hợp tác đài lâu sau này, chúng ta nhất định phải báo cáo lại với Minh Chủ, để ngài ấy quyết định. Vân Dương gật đầu ra hiệu đã hiểu, Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ có phần không muốn, nhưng cũng không có cách nào bọn họ nhất định phải trở về. Chỉ có trở về báo cáo, bọn họ mới có thể xác nhận tính chân thực của chuyện này, giới cao tầng cũng sẽ xử lý tiếp, huống hồ. Trước đó chuyện này vẫn luôn do bóng người Lãng Phiên Thiên Tiêu Ngọc Thụ Cố Cửu Tiêu Phong Quá Hải báo cáo bốn người này rõ ràng là châu chấu trên một sợi dây thừng, sao có thể để bốn người chứng thực được. Hai người mình mới coi như người chứng kiến đúng nghĩa, mình không về thì ai về. Về phần Tống Trường Cung, giờ hắn còn phải ở lại chỗ này chăm sóc cho Lý Nhất Tâm, không ai dám quấy rầy, để Tống Trường Cung trở về đương nhiên có sức thuyết phục nhất, nhưng ai dám nói. Thọ hạn của Lý Nhất Tâm đã gần, lúc nào cũng có thể mất mạng. Vạn nhất trong lúc Tống Trường Cung trở về, Lý Nhất Tâm chết đi, ai chịu nổi lửa giận của Tống Trường Cung? Đây là chuyện tuyệt đối không thể mạo hiểm. Về phần để Tống Trường Cung và Lý Nhất Tâm cùng trở về, đám người ngắm lại, khả năng này tốt nhất đừng động đến, nếu đám nói ra không khéo bị Tống Trường Cung đánh thành thịt nát ngay tại chỗ. Cáo từ. Lãng Phiên Thiên ông quyền ân cần căn dặn, Vân huynh đệ, ngươi phải cố gắng lên. Chỉ còn không tới nửa năm nữa đã là trận chiến tranh đoạt hạ phẩm Thiên Vận Kỳ. Bản tọa chúc ngươi nhận được tư cách khiêu chiến Thiên Vận Kỳ. Trước đó Lãng Phiên Thiên không buồn để ý tới chuyện Vân Dương thành lập môn phái, không hỏi tới nửa câu. Một môn phái nhỏ nhoi mới thành lập, phát trai en nhanh chậm gì cũng chẳng liên quan đến ta. Về phần cướp đạt Thiên Vận Kỳ. Chật, ngươi nằm mơ à? Thiên Vận Kỳ dễ đoạt được như vậy sao? Nhưng dự, Lãng Phiên Thiên quan tâm chuyện này hơn bất cứ ai, còn hơn cả phủ chủ Vân Dương. Thậm chí muốn bản thân hạ tràng chiến đấu thay Cửu Tôn Phủ. Việc có Thiên Vận Kỳ quá cấp thiết, tuyệt đối không thể mất được. Vân Dương gật đầu, yên tâm. Thầm nghĩ, ta còn gấp hơn ngươi. Chương 992, Thập Tú Tụ. Vân Dương cực kỳ tin tưởng. Nhưng bên Thiên Hạ Thương Minh lào sao yên tâm. Tình hình Cửu Tôn Phủ có thể thấy rất rõ,

Vân Mỗ lần đầu gặp cô nương đã thấy muốn kết giao làm bằng hữu, mời vào, mời vào, vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Giang Lạc Lạc. Giang Lạc Lạc ánh mắt xoay chuyển, gương mặt cũng đổi sắc, cười ha hả, cởi mở đáp, chào Vân Tôn Chủ, tiểu nữ Giang Lạc Lạc xin ra mắt Vân Tôn Chủ, sau này Vân Tôn Chủ chính là bằng hữu của ta. Ừm, chúng ta mới quen đã thân, sinh tử chi giao. Vân Dương cười ha hả, đúng vậy, chúng ta mới quen đã thân, sinh tử chi giao. Giang cô nương, mời vào, Vân Dương còn chưa nói hết, Giang Lạc Lạc đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng vào Cửu Tôn Phủ, không buồn để ý tới Lạc Đại Giang. Lạc Đại Giang lo lắng, vang thủ tôn, ngươi. Giang Lạc Lạc, ngươi không thể vào được. Giang Lạc Lạc ngẩng đầu nói, ngươi nói gì? Ngươi dựa vào cái gì mà nói thế? Không nghe ta là hảo bằng hữu của Vân Tôn Chủ à? Tôn Chủ mời ta vào liên quan gì tới ngươi? Ngươi là gì của ta, dựa vào cái gì mà đòi can thiệp vào tự do của ta? Giờ không phải ta đi theo ngươi vào mà là ta tới thăm bạn thân của ta. Vân Tôn Chủ là hảo bằng hữu của ta. Lạc Đại Giang, Lạc huynh đệ. Vân Dương sắc mặt vẫn ấp áp như trước, lo lắng nói, bằng hữu từ xa tới, thân là chủ nhà phải đón tiếp chứ. Có chuyện gì sau này hẳn nói, tối nay ta bày tiệc mời khách. Trực tiếp ngắt lời Lạc Đại Giang, ân cần tiếp đón người nhà Ngô Mộng Huyễn cùng Lạc Đại Giang vào Cửu Tôn Phủ. Ngô Mộng Huyễn đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng đột nhiên nở ra một nụ cười từ tận đáy lòng, thần sắc cũng hòa hoãn cười ha hả nói, nếu đã bày tiệc mời khách, chẳng hay có rượu không? Có cho ăn no không? Đương nhiên có rồi, lại là rượu ngon nữa, ăn uống no đủ. Tốt quá rồi. Ngô Mộng Huyễn không nói nhảm nữa, sánh vai Vân Dương bước vào, bỏ lại mình Lạc Đại Giang ngay ra như phỏng ngoài cửa. Lạc Đại Giang ngơ ngác đứng đó một hồi, trong mắt thoáng hiện vẻ trút được gánh nặng, thở dài một hơi rồi cũng đi theo vào, đôi mắt lặng lẽ nhìn bóng dáng áo đỏ đi theo bên cạnh Vân Dương, lóe lên từng ý nhu tình. Lúc này Giang Lạc Lạc lại bất ngờ quay đầu, hung hăng trừng mắt với hắn một hồi, sau đó hừ một tiếng, ngẩng đầu cao ngạo bước tiếp. Lạc Đại Giang trong lòng mềm đi, sao hắn không thấy vừa rồi đôi mắt thiếu nữ đầy nước, lúc quay đầu nước mắt vẫy ra giữa không trung. Hắn càng cảm nhận được tâm tình thiếu nữ hiện tại đã thoáng buông lỏng đôi chút, có lẽ Cửu Tôn Phủ này thật sự là nơi cải biến vận mệnh của ta. Hy vọng phủ này sẽ không phải chịu tai ách do ta tới, Lạc Đại Giang lẩm bẩm trong lòng. Tới đêm, để nghênh đón Lạc Đại Giang cùng Ngô Mộng Huyễn, Đổng Tề Thiên Đại phát thiện tâm cho nghỉ một đêm, để Thiên Tàng Thập Tú Liên Hoan mừng đoàn tụ. Có điều, cảnh đẹp trước nay không kéo dài, chỉ uống xong bữa rượu này, hai người Lạc Đại Giang cùng Ngô Mộng Huyễn cũng lập tức bắt đầu hành trình địa ngục của bản thân. Ban đêm trên bàn rượu, tổng cộng 12 người, tất cả đều say mềm, Vân Dương, Tiền Đa Đa, thêm Thiên Tàng Thập Tú. Hắc Vũ Công Tử Thạch Bất Giai, Bạch Nhận Vô Ngân Nhậm Khinh Cuồng. Tam Thu Kiếm Khách Sử Vô Trần, Hoàng Y Sương Kiếm Lan Nhược Quân. Tử Bào Kim Châm Ngô Mộng Huyễn, Kim Thủ Thư Sinh Thiết Kình Thương. Độc Tâm Đại Phu Bình Tiểu Ý, Tinh Hồn Đao Khách Lạc Đại Giang. Cửu Tuyền U Hồn Khổng Lạc Nguyệt, Trường Thiên Thích Khách Quách Noãn Dương. Sau quãng thời gian xa cách, Thiên Tàng Thập Tú rốt cuộc trùng phùng, rốt cuộc cũng có thể tụ họp một nơi, mỗi người đều có thời gian khó mà tả hết. Mỗi người đều có đắng cay khổ sở trong lòng, chịu đủ ủy khuất tủi nhục đè nén, nhưng lần tập hợp này, không ai nói ra những chuyện mình từng gặp phải, tất cả đều chọn những chuyện lý thú giang hồ, lời tiếp lời, cả phòng toàn tiếng nói cười, không khí cực kỳ vui vẻ. Nhưng uống tới cuối, tử hứng của 10 người lên cao, Ngô Mộng Huyễn đột nhiên cười ha hả, hét dài một tiếng, cao giọng nói, hôm nay nhật nguyệt nào còn như xưa, từ đây không còn làm đá mài đao. Chính người nghe vậy sửng sốt, lập tức không hẹn mà cùng đồng thanh, được lắm, từ nay không còn làm đá mài đao. Vân Dương ngồi ghế chủ vị gương mặt chuyển thành lạnh nhạt, chậm rãi nói, ta lại cảm thấy đá mài đao cũng không phải không tốt. Vân Dương vừa nói xong, cả 10 người đều trợn mắt nhìn như muốn nổ đom đóm mắt, sự sỉ nhục làm đá mài đao đã đặt trên người họ bao năm, giờ có người nói thẳng trước mặt họ, đá mài đao cũng không phải không tốt. Hừ. Lời này dễ nghe thì là nói chuyện không đau eo, khó nghe thì rõ ràng là chế giễu trần trụi, bóc tách vết sẹo trên cả 10 người, nhưng người nói lời này lại là Vân Dương. Thần thức cực kỳ tôn kinh đối với người lèo lái Cửu Tôn Phủ,

Rốt cuộc mình cũng đợi được câu nói này, câu nói mà mình tha thiết ước mơ, nhất thời bỗng như nằm trong giấc mộng. Giang Lạc Lạc, ta không sợ điều gì nữa. Không để ý gì nữa. Sau này ngươi ở lại đây cũng tốt, về sư môn cũng được. Chỉ cần trong lòng ngươi không thay đổi, ngươi chính là vợ Lạc Đại Giang ta. Ngươi lưu lại nơi này, chờ cửu tôn phủ có căn cơ thiên vận, ta sẽ chính thức cưới ngươi. Nếu ngươi về sư môn cũng vậy, đợi đến khi cửu tôn phủ chúng ta thu được thiên vận kỳ, ta sẽ tới sư môn của ngươi cưới ngươi. Nếu sư môn của ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ cướp ngươi ra làm vợ ta. Lạc Đại Giang hét lớn một tràng, âm thanh chấn động tận chín tầng trời. Giang Lạc Lạc nghẹn ngào khóc lớn. Ta biết ngươi nghe thấy. Lạc Đại Giang cao giọng hét to, ta đồng ý cưới ngươi, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Giang Lạc Lạc lấy tay che miệng, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào, nước mắt không kìm nổi ào ào chảy xuống. Lạc Đại Giang giọng nói hùng tráng, ngay cả tình cảm bản thân cũng không dám thực tình đối mặt, ta có tư cách gì để thành cường giả. Từ nay trở đi ta sẽ chân thực đối mặt với tất cả mọi thứ trên cõi đời. Đầu tiên, chính là tình cảm của mình. Tất cả áp lực, tất cả ngăn cách, tất cả mưa gió, đều giao cho ta, hai vai ta sẽ gánh hết. Giang Lạc Lạc che miệng muốn lao ra, nhào vào vòng tay ấy, nương tựa vào nhau. Nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng trống to, ta đi ngủ đây. Ngươi chờ ta đấy. Nay ta uống say nhưng lời ta nói không phải lời say. Giang Lạc Lạc đang chạy tới dừng ngay ở cửa, nước mắt rơi không ngừng, bật cười, đồ ngốc. Vẫn là thằng ngốc như trước. Bóng người ngoài cửa quay người bước đi, không hề dừng lại. Bên ngoài vẫn còn vang vọng tiếng ồn ào thiên hình vạn trạng của cửu tú kia, hỗn loạn như tiếng sói tru, còn có vài tên huyết sáo, thể hiện rõ bản tướng lưu manh. Mẹ nó! Lạc Đại Giang, ngươi trâu thật! Sao trước kia ta không nhận ra ngươi trâu bò thế? Lạc Đại Giang, ta sùng bái ngươi! Ngươi quá trâu! Tuyệt đối đừng thay đổi, ta coi trọng ngươi! Đại Giang, quá vênh váo! Quá bá đạo! Không hổ là huynh đệ của ta. Các huynh đệ ủng hộ ngươi. Thẳng thắn đêm nay vào động phòng luôn đi, được. Ủng hộ. Bóp bóp bóp bóp. Ha ha ha ha. Đổng Tề Thiên đứng trên đỉnh núi quan sát náo nhiệt bên dưới, lắng nghe những âm thanh này, gương mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười hiếm có. Mười tên tiểu tử này tâm tính quả thật không tồi, một khi hiểu ra lập tức hành động. Nhưng vẫn là tiểu tử Vân Dương kia sắc bén nhất. Không hổ là người sáng lập môn phái, chỉ trong thời gian ngắn đã loại trừ tâm ma cho 10 người, vừa như cảnh tỉnh, vừa như khai đường giảng đạo. Xem ra ta phải bỏ thêm chút sức, tăng cường đặc huấn mới được. Thiên Tàng Thập Tú nối đuôi nhau rời khỏi, bàn rượu vốn vây tròn chỉ còn lại một người. Tiểu Mập Mạp, Tiền Đa Đa. Đống thịt mỡ trên người Tiền Đa Đa run rẩy, có vẻ cực kỳ kích động. Lẩm bẩm, Thiên Tàng Thập Tú được coi là đá mài đao cho thiên hạ, giờ sinh ra mục đích biến cả thiên hạ thành đá mài đao. Ta nên làm gì đây, ta thật sự không bằng bọn họ, ta không làm được gì ư. Hừ, ta cũng muốn tham gia đặc huấn. Ta thân là đại tổng quản cửu tôn phủ, đây là chức vị chỉ dưới một người mà trên vạn người, sao có thể rớt lại phía sau được. Bất luận ra sao cũng không thể rớt lại quá nhiều, ta phải đuổi theo bước chân bọn họ. Cho dù không đuổi kịp Vân lão đại cũng không thể thua kém 10 tên kia được, ai kém người ta chứ, sáng sớm ngày mai ta cũng tham gia huấn luyện địa ngục. Nhưng, ta chỉ tham gia tới trưa. Con người cần có nghị lực, cũng phải làm theo khả năng, buổi chiều còn nhiều việc, giờ làm ăn kiếm tài nguyên mới là chức vị chính của ta. Ánh mắt Tiểu Mập Mạp đầy kiên nghị nói với bản thân, 10 người bọn họ đã coi tất cả tu giả trong thiên hạ đều là đá mài đao của mình, ta sẽ coi tất cả những người có thể kiếm tiền trong thiên hạ là đá mài đao. Ta muốn kiếm tiền nhiều hơn bất cứ ai, ta không chỉ muốn thành đại cao thủ, còn muốn để cửu tôn phủ thay thế Đường gia, trở thành thế lực giàu có nhất. Ủng hộ, Tiền Đa Đa, ngươi làm được, ngươi có thể. Tiểu Mập Mạp thần sắc kiên quyết chưa từng có, ánh mắt sáng rực màu sắc linh ngọc. Theo thời gian trôi qua, nhân thủ trong cửu tôn phủ càng lúc càng nhiều. Thời gian vừa qua, Tiểu Mập Mạp không ngừng tiếp xúc với đám bán người, chỉ mua trẻ con nam nữ dưới 10 tuổi đã hơn 3.000 người. Tính cả những người thu nhận lúc đầu, chỉ tính theo đầu người quy mô cửu tôn phủ đã gần vạn người. Khiến Vân Dương vui mừng nhất là những đứa trẻ mua được tư chất còn rất không tệ. Điều này mang ý nghĩa, tiền bỏ ra không hề lãng phí. Ngay sau đó lại cho Tiểu Mập Mạp thêm một lượng linh ngọc lớn, lại đi mua. Nhất là những kẻ cung cấp đệ tử cho các đại môn phái, không cần tiếc tiền. Còn nữa, đừng quên liên lạc nắm giữ vị trí đám bán người này. Tránh cho tương lai khi hành động lại có kẻ trốn thoát. Phương diện tiền tài ngươi không cần lo lắng, đừng sót tiền. Vân Dương dặn dò như vậy. Câu cuối cùng của Vân Dương có vẻ vẽ trắng thêm chân, Tiểu Mập Mạp đương nhiên không sót tiền. Những khoản tiền kia bỏ ra, cho dù số lượng khổng lồ nhưng xét đến cùng chẳng qua để những tổ chức bán người kia bảo quản giúp một thời gian mà thôi. Đợi một thời gian ngắn nữa, sau khi thăm dò được nội tình đối phương, một khi hành động đương nhiên sẽ thu hồi lại toàn bộ. Thậm chí còn kiếm thêm khoản xúc tích bao năm của những tổ chức này. Nghĩ vậy, Tiểu Mập Mạp cực kỳ nhiệt tình, không chút lạnh nhạt. Một thời gian sau đó đều là hai người trong Thiên Tàng Thập Tú, mỗi ngày theo Tiểu Mập Mạp huấn luyện nửa ngày một đêm còn lại theo Tiểu Mập Mạp ra ngoài buôn bán kim bảo tiêu cùng do thám. Tổng cửu tôn phủ, tất cả những hài tử đi vào đều nhận được công pháp cùng tài nguyên tu luyện nhất định. Giờ trong tay Vân Dương không thiếu nhất chính là linh ngọc, mà muốn đặt cơ sở cho đám trẻ nhỏ chỉ cần tiêu hao một lượng linh ngọc hạ phẩm nhất định là đủ, không cần hao phí nhiều hơn. Nếu có đệ tử trổ hết tài năng như hạt giữa bầy gà mới có thể tiếp tục vun trồng. Mà những đứa trẻ của cửu tôn phủ này, nhất là những đứa mua được từ tay đám bán người mặc dù bản tính khác nhau nhưng ai ai cũng biết cơ hội tu hành không dễ, một khi bỏ lỡ sẽ không bao giờ có trở lại. Không chỉ thoát khỏi vận mệnh bi thảm vốn có, còn có cơ hội tu luyện, bất cứ ai cũng liều mạng tu luyện, chỉ sợ bị cửu tôn phủ đào thải. Cho dù sau đó được biết, cho dù có đào thải vẫn có thể nhận một khoản tiền trở về gia viên hoặc lựa chọn ở lại cửu tôn phủ làm tạp dịch. Nhưng đã có cơ hội làm đệ tử chính quy môn phái, sao lại phải chịu thiệt làm tạp dịch? Định luật cường giả vi tôn của huyền hoàng giới, cho dù trẻ lên ba cũng biết, tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.